Cô vợ câm quá bá đạo. Chương 223. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 223. Năm đó anh mới chỉ có 7 tuổi. Anh cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng mà anh biết năm đó ông cụ Nguyễn tàn nhẫn đến nỗi muốn giết chết mẹ. Sau đó Kiều Thiên Lý dẫn ông cụ Bình tới. Sau đó ông cụ Bình đã nói chuyện với ông cụ Nguyễn ở trong phòng thật lâu. Thật lâu, lần đó ông cụ Nguyễn mới buông tha cho mẹ. Nhưng mà sau đó mẹ vẫn đi khỏi. Ngày mà mẹ rời đi chính là ngày mùa đông rất lạnh. Rất lạnh, một mình anh đứng ở trong đất tuyết. Toàn thân đều lạnh lẽo. Anh đứng đó suốt cả một đêm. Buổi tối hôm đó không biết tại sao anh lại đến hồ. Hồ băng mỏng cũng không thể gánh chịu được trọng lượng của anh. Nếu như không phải lúc đó Kiều Thiên Lý phát hiện ra anh thì có lẽ anh đã chết đuối rồi. Ông cụ Nguyễn không hề đề cập đến chuyện năm đó. Sau khi mẹ rời khỏi thì ba đều tránh né không gặp tất cả mọi người. Bao gồm cả anh. Anh không hiểu lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì lại khiến cho bọn họ phải đối xử với mẹ của anh như vậy. Sau đó anh đi tìm ông cụ Bình muốn hỏi được một chút tình huống. Nhưng mà lúc đó ông cụ Bình đã ra nước ngoài rồi. Sau đó thì cuối cùng anh cũng chưa từng gặp ông cụ Bình nữa. Ông già chậm rãi mở mắt ra. Rõ ràng chỉ là một động tác mở mắt mà giờ phút này nhìn thấy lại cảm giác rất khó khăn. Trong nháy mắt mà ông già mở mắt ra, ánh mắt rất ảm đạm. Có vẻ không có ánh sáng, không có hồn. Chỉ là trong mắt của ông ta chuyển động nhìn về phía Nguyễn Hạo Thần đi tới đứng ở trước giường của mình thì con ngươi đột nhiên lại sáng ngời. Nhưng mà tia sáng kia chỉ vụt qua trong một cái chớp mắt. Sau đó lại mất đi. Đôi mắt của ông già lại ảm đạm một lần nữa. Cảm giác như ông lão vừa mới dùng hết tất cả sức lực để có chút ánh sáng kia. Bệnh đã nguy kịch hẳn cũng không có sức để chống đỡ quá lâu. Đôi môi của ông lão giật giật, dường như là đang muốn nói cái gì đó. Nhưng mà cuối cùng cũng không nói ra được một chữ gì. Giờ phút này ông lão mở to mắt ra cũng rất tốn sức. Càng không có sức để nói chuyện, ông lão lại chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa. Nguyễn Hạo Thần cũng nhìn ra tình huống của ông cụ Bình. Trái tim của anh hơi trùng xuống. Tuy là muốn hỏi một số chuyện, nhưng giờ phút này cũng hỏi không ra. Đi thôi, chúng ta ra ngoài rồi lại nói. Trong đôi mắt của Đường Lăng lướt qua vẻ nặng nề. Bác sĩ nói ông cụ Bình cũng chỉ còn lại thời gian 1-2 ngày. Vẻ mặt của Nguyễn Hạo Thần cũng nặng nề nhiều thêm mấy phần. Nhìn ông cụ Bình một lần nữa rồi sau đó đi ra khỏi phòng với Đường Lăng. Cậu vội vàng chạy đến tìm tôi là có chuyện gì quan trọng à? Đi ra khỏi phòng, Đường Lăng chuyển ánh mắt qua nhìn cậu ba Nguyễn một chút. Lời nói nghe giống như rất lạnh nhạt, nhưng dường như chúng lại có hàng ngàn tầng ý nghĩa bí ẩn. Chỉ một câu nói này, Nguyễn Hạo Thần liên hiểu Đường Lăng đã biết hết tất cả. Đúng, chưa từng có chuyện gì có thể giấu được Đường Lăng anh cả. Vẫn là một câu nói kia. Cậu ba Nguyễn cũng biết rõ anh không thể hỏi ra đáp án mà anh mong muốn từ trong miệng của Đường Lăng như cũ. Cho nên giờ phút này Nguyễn Hạo Thần cũng không hỏi cái gì cả. Bởi vì anh biết có hỏi còn không bằng như không hỏi. Tình huống của ông Bình là như thế nào vậy? Nguyễn Hạo Thần nhớ đến tình huống của ông cụ Bình. Xem ra có vẻ như không tốt cho lắm. Lông mày của Đường Lăng hơi nhướng lên. Điều này cũng không quá bất ngờ. Chỉ là lúc nhắc đến ông cụ Bình thì vẻ mặt của Đường Lăng lại ảm đạm. Thời gian không còn nhiều lắm. Có khả năng qua không nổi buổi tối hôm nay, cách chương.